Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 84, góc truyện audio.com. Đang nghĩ tới đây, bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Phu nhân cứu ta. A Nghiên nghe nói, không khỏi cả kinh. Đây không phải Tư Tĩnh sao, nàng đang khóc cái gì? Như ý bất đắc dĩ, đành phải nói. Nghe nói là lúc đó Điện Hạ từng hạ lệnh kéo nàng ấy đến hồ tắm cẩn thận 3 ngày, nay đã hơn 2 ngày, còn thiếu một buổi tối nữa. Kết quả là nàng ấy thật sự chịu không nổi, chạy tới cầu phu nhân cứu mạng. A Nghiên nghe lời này, không khỏi đồng bệnh tương liên, nhớ ngày đó nàng cũng bị Tiêu Đạc ép buộc như thế, lúc này lại nghe tiếng kêu thê lương bên ngoài. Phu nhân cứu ta, ta không bao giờ muốn tắm nữa. Đời này cũng không muốn tắm nữa. A Nghiên lập tức nói với Như Ý, mau đỡ ta đứng lên, ta đi xem. Như Ý không làm sao được, mặc dù đau lòng thân thể A Nghiên, nhưng đến cùng vẫn đỡ nàng đứng dậy, lại cho vị Tư Tĩnh đã bị bắt tắm rửa 2 ngày vào phòng. Tư Tĩnh tiến vào, phủ phục tại chỗ cũng không đứng dậy. Kỳ thật cũng không phải chỉ ngâm trong nước mà còn các loại trà sát tẩy rửa, nay trên người đã rất mấy tầng da. Bên ngoài còn có ma ma đuổi theo nàng, cung kính nói. Tư Tĩnh cô nương, nên đi tắm rửa. Tư Tĩnh khóc lóc nức nở. Phu nhân, cứu ta. A Nghiên thấy vậy, vội để vị ma ma bên ngoài kia đi vào. Tuy rằng phải tắm 3 ngày, nhưng nay Điện Hạ không ở đây, ngươi tạm thời buông tha nàng ấy đi. Vị ma ma kia quỳ tại chỗ cũng không dám ngẩng đầu. Nhưng Điện Hạ phân phó xuống, A Nghiên vẫy vẫy tay. Nếu Điện Hạ tức giận cứ bảo hắn đến tìm ta, trái phải gì cũng đã tắm kỹ 2 ngày, còn lại 1 ngày trước buông tha đi, nếu không tắm đến tai nạn chết người thì làm sao bây giờ. Ma ma này mẹ vẫn cố gắng giải thích, lão nô tắm rất cẩn thận, sẽ không để bị thương. A Nghiên mê man 2 ngày, khí lực suy yếu, đâu còn bình tĩnh nghe bà nói, lập tức vẫy tay ý bảo đi xuống. Việc này đừng vội nhắc lại, ma ma không có biện pháp đành phải lui xuống. Ai cũng biết đến nay vị phu nhân này thực được sủng ái, là phu nhân duy nhất trong phủ, Điện Hạ cũng không có vương phi, Điện Hạ không ở đây, vị phu nhân này đương nhiên là lớn nhất trong vương phủ, cũng không ai dám không nghe. Tư Tĩnh thấy mình cuối cùng không cần tắm rửa, nhất thời cảm động khóc lóc nức nở quỳ xuống trước mặt A Nghiên liên tục bái tạ. A Nghiên thấy vậy, liền bảo gọi đại phu đến, biết đại phu trong cung còn hầu hạ ở bên cạnh, liền sai người bảo đại phu xem cho Tư Tĩnh. Cũng không có bệnh gì, ma ma này tắm rửa cho nàng cũng không cố ý, chỉ là tắm 2 ngày rồi, vừa nhìn thấy nước liền ghê tởm, cần tĩnh dưỡng. A Nghiên thấy nàng như vậy, trong lòng thương xót, liền bảo nàng lưu ở bên mình, cùng nhau điều dưỡng thân thể, ai ngờ Tư Tĩnh sống chết không đồng ý. Phu nhân, không phải ta không đồng ý với ngươi, thật sự là Điện Hạ rất đáng sợ, ta nay gặp cũng không dám gặp, ta nên nhanh trở về cùng tỉ muội đến từ trong cung. Tư Tĩnh ngày xưa tâm cao khí ngạo, nay trải qua một kiếp xem như triệt để tỉnh ngộ. Mọi người lúc trước đều sợ chết cũng không dám đi thân cận vị Trạm Vương Điện Hạ này. Chỉ có mỗi mình cảm thấy bản thân dung mạo xuất chúng, tự tin có thể thắng được tâm Trạm Vương, rất tự cho là đúng. Người tự cho là đúng luôn phải trả giá đại giới, hiện nàng phải trả giá đại giới. Ngày xưa nàng chỉ cảm thấy nhóm tỉ muội này, một đám sợ sệt nhát gan không chí khí, hiện nàng mới hiểu được bảo sao hay vậy, đi theo mọi người đi, đó mới là chính đạo. Góc truyện audio.com, thế gian tuy rằng không có tiện nghi lớn, nhưng cũng không đến mức thiệt thòi lớn. Lập tức Tư Tĩnh bái tạ A Nghiên, vội vàng chạy về viện an trí đám tiểu mỹ nhân kia, từ nay về sau không bao giờ bước vào chỗ A Nghiên bên này một bước nữa. Như là như thế này, chuyện này cũng chỉ đến đó mới thôi, lại cứ vị này Tư Tĩnh tiểu mỹ nhân, từ đây còn là kế tiếp tật xấu, thì phải là không bao giờ nữa nguyện ý tắm rửa, nhìn thấy thủy thùng đã nghĩ phun, nhìn thấy hồ nước liền ghê tởm. Lại qua mấy ngày, Tiêu Đạc mặc dù luôn không trở về nhà, nhưng lại hạ lệnh bảo Sài đại quản gia xử lý đám tiểu mỹ nhân. Sài đại quản gia thấy một đám tiểu mỹ nhân cũng không ai dám thân cận Trạm Vương Điện Hạ, buông bỏ Trạm Vương Điện Hạ những người này cũng không để bụng. Nhưng nghĩ đến cùng vẫn là hoàng thượng ban thưởng xuống, cần an trí tốt, liền bảo các nàng tự tìm một cửa hôn nhân, gả cho thị vệ trong phủ, coi như là đâu đã vào đấy. Chuyện này vừa ra, một đám tiểu mỹ nhân đều xoa tay, bắt đầu ở trong đám thị vệ tìm kiếm lang quân Như Ý, rất nhanh các vị tiểu mỹ nhân đều có nơi trốn, vô cùng thân thiết. Nhưng còn lại mỗi Tư Tĩnh từ khi đó cũng không tắm rửa, chỉ ngẫu nhiên dùng khăn ẩm lau lau. Không chỉ như thế, nàng nhìn thấy nam tử quá mức chỉnh tề cũng có chút e ngại. Mãi cho đến một ngày, nàng ngẫu nhiên đụng phải Mạnh Hán đang luyện kiếm, vừa thấy không khỏi trong mắt tỏa sáng. Lập tức xấu hổ đi tới. Mạnh đại nhân, Mạnh Hán quay người lại, phát hiện là nàng, liền có chút không vui, lập tức quay đầu bước đi. Ai ngờ Tư Tĩnh lại chạy tới. Mạnh đại nhân, nàng vội đuổi theo, muốn tiếp tục nói chuyện. Vì sao trước kia không phát hiện vị mạnh hán mạnh đại nhân này, cả người ngăm đen, bộ dáng khô khan xấu xí, vừa thấy là đại tháo hán dường như vạn năm không tắm rửa, thật sự là tràn ngập mị lực nam tính, thật sự rất làm người ta khuynh đảo. Tư Tĩnh cảm thấy mình đối với mạnh hán nhất kiến trung tình. Phải gả, nên gả mạnh hán loại hán tử không thích tắm rửa. Đây mới là nơi quy túc cho nữ nhân. A Nghiên ở trong phòng bếp tùy ý đùa nghịch bát đĩa, nghe Như Ý nói chuyện Tư Tĩnh và mạnh hán. Từ ngày đó, Tư Tĩnh cô nương nhìn thấy mạnh đại nhân liền đuổi theo không rời, thậm chí còn làm hầu bao muốn tặng cho hắn. A Nghiên cười đến rơi nước mắt. Sau đó thì sao, ta nhớ lúc trước mạnh đại nhân và Tư Tĩnh cô nương còn từng xảy ra chuyện, nay mạnh đại nhân thấy Tư Tĩnh cô nương luyến mộ mình, hắn phản ứng thế nào? Như Ý thở dài, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, mạnh đại nhân nói không có hứng thú với nữ nhân, Tư Tĩnh cô nương làn da ngăm đen xấu xí không chịu nổi như vậy càng không có hứng thú. A Nghiên càng nhịn không được cười rộ lên, bụng cười phát đau. Mạnh đại nhân đây là cố ý, lúc trước Tư Tĩnh cô nương đã từng nói mạnh đại nhân như vậy, nay nguyên dạng hoàn trả thôi. Như Ý ngẫm lại cũng nhịn không được nở nụ cười. Cũng không phải sao, nghe nói tiểu mỹ nhân khác một đám đều gả cho thị vệ trong phủ, các nàng biết chuyện này rồi, đều thổi gió bên gối, cầu phu quân nhà mình giúp đỡ Tư Tĩnh cô nương khuyên nhủ mạnh đại nhân, lại cùng nhau giúp đỡ Tư Tĩnh cô nương bày mưu tính kế, thật sự là náo nhiệt. A Nghiên ngẫm lại Tư Tĩnh, lau lau nước mắt nói. Lại phải nói tiếp Tư Tĩnh cô nương cũng thật sự không dễ dàng, chờ ngày điện hạ trở lại ta giúp đỡ cầu xin, để điện hạ nói vun vào một chút chuyện này có. Góc truyện audio.com, lẽ sẽ thành, bất quá nhắc tới Tiêu Đạc, A Nghiên vốn đang cười nhất thời cũng ngừng. Từ ngày hắn ép buộc mình ba canh giờ thỉnh ngự y cũng bảo bọn thị nữ chăm sóc còn chính hắn, từ đó về sau không gặp người, không thấy bóng. Vài ngày đầu A Nghiên còn tưởng rằng có phải hắn có việc trong cung hay không, chỉ cho rằng qua mấy ngày sẽ trở lại. Lúc đó còn cảm thấy không yên, nghĩ hắn trở về, lại muốn ép buộc một phen, chính mình nên làm thế nào, thật sự có chút sợ hắn. Ai biết qua mấy ngày không yên, Tiêu Đạc vẫn không trở lại, nàng nay thân mình dần dần cũng tốt rồi, liền yên lòng. Yên lòng rồi, nhớ tới Tiêu Đạc thấy hắn vẫn không trở lại, trong lòng lại cảm thấy tư vị không phải. Người này cũng không biết đến cùng có tâm tư gì, đúng là khi dễ người ta một phen, nhấc quần liền chạy lấy người, từ đó vẫn không thấy tin tức. Nàng trái lo phải nghĩ, trong lòng phiền muộn, liền triệu Sai đại quản gia đến hỏi. Điện hạ đâu? Nàng nhíu mày hỏi hắn. Sai đại quản gia cười hề hề nói. Điện hạ a, mấy ngày gần đây cùng vài hoàng huynh hoàng đệ tùy ý ở ngoại thành yến kinh du ngoạn, uống rượu nghe khúc, ngẫu nhiên tiến cung bồi thánh thượng, ngày qua thật tiêu dao. Lời này vừa nghe vào trong tai A Nghiên nhất thời không có tư vị. Cảm thấy nàng ở trong này, đại môn không ra nhị môn không tới, còn phải giúp hắn lo liệu một đám tiểu mỹ nhân ngự ban, cần cù thành khẩn nấu cơm ăn, quản lý mọi việc phòng bếp, hắn lại chạy đi tiêu diêu tự tại. Từ lúc nàng bị dùng danh nghĩa tiểu thiếp bắt về, hai người còn có chuyện thân mật, Tiêu Đạc rõ ràng đối với nàng lạnh như băng, bá đạo rất không phân rõ phải trái, trong lời ngoài lời các loại áp chế. Kỳ thật trong lòng nàng sáng như gương, hắn đối với mình coi như là che chở đầy đủ, chính mình ở trong phủ, trong trong ngoài ngoài cái gì cũng không thiếu. Mà Tiêu Đạc ngày xưa là một bộ dáng không rời khỏi mình, dù đi tắm, đều hận không thể bế mình đi theo bên người. Trước kia một bộ dáng hận không thể hóa mình dính trên người hắn, nay thế nhưng hơn 10 ngày không thấy tung tích. Nếu nói là trong triều có việc cũng thôi, nói là bị phái ra ngoài làm việc cũng thôi, hiện tại chỉ ở Yến Kinh. Cái gì uống rượu nghe khúc, lời này vừa nghe đúng là không đứng đắn, chẳng lẽ còn phải mời vài cô nương tới vuốt ve chơi đùa một phen. A Nghiên nghĩ đến đây, lòng tràn đầy tư vị không phải. Tiêu Đạc một ngày kia hắn đem mình ép buộc một phen, nay có ý tứ gì? Hắn sẽ tức giận hay là áy náy không chịu nổi, hoặc là chán ghét khó chịu? A Nghiên càng nghĩ, nỗi lòng càng bất an, chỉ hận Tiêu Đạc không thể sớm trở về, nàng hỏi cho rõ ràng. Nhưng hắn không trở lại, mình nên làm cái gì bây giờ đây? A Nghiên trong lòng vừa động, liền quay đầu, nói với Sai đại quản gia. Phái người đi nói cho điện hạ các ngươi, bảo hắn nhanh trở về. Sai đại quản gia nghe thấy ngẩn ngơ, sắc mặt khó coi nhìn A Nghiên. Chưa từng có ai dám nói như vậy với điện hạ chúng ta a. A Nghiên hừ nhẹ, trái phải gì ngươi gọi hắn trở về là được, nói ta bị bệnh. Tóm tắt chương sau, ta thấy vui quá post lên cho các nàng nghía, Tiêu Đạc, nữ nhân như quần áo, nếu khiến mình không vui tùy tay ném xuống là được. Lục hoàng tử, kiện quần áo trong nhà cửu đệ kia, nếu mặc chán, có thể cho huynh đệ mượn mặc thử cũng nếm thử tư vị một chút. Lục hoàng tử bị người ta dùng mũi chân đá một cái ở phía sau lưng, trực tiếp ngã nhào xuống sông. Lục hoàng, góc truyện audio.com, tử, ngươi, không khỏi quá mức nhẫn tâm, Ngươi sao có thể đối đãi với huynh đệ như vậy? Tiêu Đạc, ai cho ngươi mơ ước quần áo của ta? Kiến Ninh Đế, nói một chút đi, các ngươi đến cùng vì cái gì ra tay nặng như vậy? Tiêu Đạc, hắn muốn cướp quần áo của ta. Kiến Ninh Đế, Lục Hoàng Tử, Cửu Đệ, ngươi cũng đừng nóng giận, ta bất quá chỉ đùa một chút thôi. Tiêu Đạc, đùa như vậy sao, Lục Hoàng Tử, ta xem như đã hiểu tình cảm của ngươi với quần áo, so với mệnh còn trọng yếu hơn. Trong tiếng cười của huynh đệ, Tiêu Đạc mặt không đỏ, khí không xuyễn, vung roi ngựa tung bụi rời đi. Ta đây về nhà mặc quần áo, cách chương.